Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, thật giả câu chuyện. Bổn Tôn, ta nơi này thần bí xuất hiện một cái cho ngươi nhắn lại. Triệu Mục dung nhập vào thời gian mê, Thành Chân Linh đột nhiên nói. Triệu Mục kinh ngạc đi vào thời gian mê thành. Lập tức thấy thực mộng mẫu cây cành cuốn một phiến lá cây đưa tới. Triệu Mục nhận lấy lá cây, lập tức xác định bên trong là một giấc mộng cảnh. Thực mộng mẫu trong cây xuất hiện không biết mộng hơn nữa phong ấn ở lá cây bên trong. Có thể làm được điểm này trừ Chí trở ra sẽ không có người thứ hai chọn. Như vậy đây chính là Chí năm đó ở chế tạo thực mộng mẫu cây thời điểm cũng đã lưu lại mộng. Mở ra mộng, Triệu Mục cẩn thận tra xét lưng có nghi ngờ. Chí để cho hắn tìm âm ảnh thần thánh. Ở hắn nơi đó cất giấu bất hủ duy độ bộ mặt thật. Đổi lại hắn nắm giữ đã qua duy độ nguyên lực quy tắc trước kia. Hắn một khi biết những bí mật này sẽ chết. Nhưng là bây giờ, hắn đã có biết bí mật tư cách. Triệu Mục không biết hắn có nên hay không tin tưởng Chí lưu lại tin tức đi âm ảnh vị diện. Bởi vì hắn không tin người bất kỳ, người khác nói cho hắn hắn vĩnh viễn đều sẽ có ba phần hoài nghi. Huống chi là Chí thông qua loại phương thức này, còn muốn mượn âm ảnh thần thánh nói cho hắn bí mật. Trong đó có mấy phần thật mấy phần giả hoàn toàn là một cái ẩn số. Nhưng là yêu cầu chứng thật giả, dù sao phải trước gặp qua âm ảnh thần thánh nói sau. Duy độ truyền tống. Triệu Mục đến bề mặt trái đất, thông qua âm ảnh quy tắc trực tiếp trốn vào âm ảnh vị diện. Hắn xuất hiện ở âm ảnh vị diện không bao lâu, âm ảnh thần thánh đã tìm tới cửa. Hơn nữa cũng không phải là lần trước như vậy đồ có hắn biểu, mà là đã đến gần hoàn toàn sống lại. Chỉ là hướng hắn đến gần đã để cho trở thành nửa bước bất hủ thần thánh hắn cảm thấy cực lớn cảm giác bị áp bách. Có người giúp ngươi sống lại. Triệu Mục trầm giọng nói. Không sai. Âm ảnh thần thánh dùng ánh mắt ghen tị nhìn Triệu Mục. Ngươi ghen tị ta. Triệu Mục cau mày nói. Bị chọn chúng thừa kế duy độ quy tắc. Ta chẳng lẽ không phải ghen tị sao? Âm ảnh thần thánh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Bị chọn chúng ngươi. Triệu Mục cau mày nói. Ngươi không biết. Ngươi cũng không biết. Âm ảnh thần thánh cười như điên nói, nhìn Triệu Mục để cho hắn ghen tị cơ hồ nổi điên. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta chân tướng, ta rất nguyện ý nghe. Triệu Mục dò xét tính nói, ta dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi. Âm ảnh thần thánh từng chữ từng câu nói, Chí, chính là Thánh Đế, tê, Triệu Mục thật thật tại tại bị kinh sợ. Những năm trước đây hắn ở thông núi thiên thần lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng thấy Chí. Chí trước khi rời đi nói qua phải rời khỏi bất hủ duy độ đi bất hủ thánh triều. Lúc ấy hắn còn có qua hoài nghi. Chí có phải hay không dự định núp trong bóng tối có âm mưu quỷ kế gì? Bây giờ nhìn lại, Chí năm đó rất có thể là thật rời đi bất hủ thánh giới bởi vì nếu như Chí chính là Thánh Đế. Hắn đích xác có thể nắm giữ rời đi phương pháp, nhưng là vấn đề tới, Chí nếu như là Thánh Đế, như vậy công kích Chí, công kích hư không thần thánh Thánh Đế thi hài lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Chí nếu như là Thánh Đế, làm sao sẽ đưa ra hắn tự thân nắm giữ duy độ quy tắc? Ngươi không tin, đổi lại trước đây không lâu ta cũng không tin tưởng, âm ảnh thần thánh chán nản nói. Ngươi có phải hay không và Hồng Lăng Nhi ở cùng một chỗ? Ngươi có phải hay không đã nắm giữ đã qua duy độ quy tắc sống lại Hồng Lăng Nhi? Những thứ này đều là Thánh Đế rời đi trước kia nói cho ta. Hắn còn nói bất hủ duy độ hết thảy cũng giao giải quyết cho ngươi. Có ý gì? Triệu Mục hỏi, hắn và Hồng Lăng Nhi chung một chỗ không phải bí mật. Thông qua Hắc Hải quỷ vực âm ảnh thần thánh liền có thể biết. Cho nên âm ảnh thần thánh mỗi một câu nói, hắn cũng không biết tùy ý tin tưởng. ngươi muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Âm ảnh thần thánh cười thảm nói, nguyện nghe nói rõ. Triệu Mục yên lặng nghe. Năm đó, chúng ta thật ra thì căn bản không dự định đối phó thánh đế. Âm ảnh thần thánh cười khổ nói, từ 16 cái bất hủ thần thánh liên thủ cũng chỉ là cùng nắm giữ 1/3 duy độ quy tắc thánh đế lưỡng bại câu thương, còn may mắn còn sống sót bất hủ thần thánh cũng bị dọa. Tất cả mọi người ý niệm duy nhất chính là không chọc nổi vậy thì ẩn núp. Trên thực tế năm đó bất hủ thần thánh vốn là không chỉ 16 cái. Chỉ là không sợ chết, chỉ có 16 cái. Không sợ chết đều chết hết. Còn dư lại tự nhiên cũng rất sợ chết. Ở đó một bất hủ thần thánh trốn đông núp tây thời đại. Quỷ vực thần thánh chủ động tìm được thánh đế. Không người biết nàng là làm sao làm được. Nhưng là thánh đế rất vui vẻ đón nhận nàng. Không lâu sau người phụ nữ kia liền mang thai thánh đế đứa nhỏ. Ta và hư không thần thánh trở thành bất hủ thần thánh ở quỷ vực thần thánh sau đó. Thậm chí chịu nàng không thiếu ân huệ. Không sợ ngươi chê cười. Ta và hư không thần thánh đều rất ái mộ nàng. Cho đến có một ngày, nàng hướng chúng ta cầu cứu. Nàng nói thánh đế muốn giết nàng và Hồng Lăng Nhi. Nàng sẽ tận lực trì hoãn ở thánh đế. Hơn nữa nói cho chúng ta thánh đế ẩn núp 2/3 duy độ quy tắc địa phương. Chúng ta tìm được chỗ đó lấy được 2/3 duy độ quy tắc. Còn dư lại ngươi đã biết. Chúng ta và thánh đế lấy mạng đổi mạng. Cái này thì là bình thường câu chuyện phiên bản. Những năm trước đây chỉ nói cho ngươi không? Giống nhau phiên bản. Triệu Mục hỏi. Chính là như vậy. Âm ảnh thần thánh cười thảm nói. Thánh đế nói cho ta, sớm nhất là quỷ vực thần thánh tìm được thánh đế dâng lên một loại bí thuật. Lấy phong ấn suy yếu thực lực bản thân làm giá tăng lên có con cháu tỷ lệ. Hơn nữa tự nguyện trở thành bí thuật một nửa kia cho thánh đế sinh một con cháu. Thánh đế là chân chánh người cô đơn. Hắn đối với thân nhân khát vọng vượt quá ngươi ta tưởng tượng. Quỷ vực thần thánh bí thuật là hữu hiệu. Nàng thật hư thánh đế nữ nhi, nhưng chân tướng cũng không phải là thánh đế lãnh huyết vô tình con gái mình đều phải giết. Vừa vặn ngược lại là quỷ vực thần thánh dùng Hồng Lăng Nhi sống chết tới uy hiếp thánh đế. Nàng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thánh đế giao ra duy độ quy tắc. Loại chuyện này quan sống chết căn cơ sự việc thánh đế làm sao có thể đáp ứng. Cuối cùng quỷ vực thần thánh lui một bước. Nàng muốn thánh đế theo nàng đánh cuộc một lần, ở tử chiến không lùi điều kiện tiên quyết, theo nàng và nàng tìm tới người giúp tiến hành một lần quyết chiến. Nàng người giúp nhất định phải nắm giữ còn lại 2/3 duy độ quy tắc. Nếu như thánh đế thắng dĩ nhiên là có thể trở về thu duy độ quy tắc. Nàng vậy sẽ hoàn toàn buông xuống dã tâm sinh hạ đứa nhỏ. Cố kỵ Hồng Lăng Nhi sống chết. Hơn nữa đối với tự thân tự tin, thánh đế bị buộc đáp ứng quỷ vực thần thánh đánh cuộc. Bước đầu luyện hóa quá khứ và tương lai duy độ quy tắc chúng ta. Căn bản không phải thánh đế đối thủ. Ở chúng ta mau muốn thua thời điểm, quỷ vực thần thánh nhẫn tâm giết chết Hồng Lăng Nhi, đem nàng chân linh đổi thành là dị linh, đem Hồng Lăng Nhi thi hài luyện chế thành thần thánh vương khí. Hơn nữa mượn này nắm giữ ngoài ra một kiện không thua với căn nguyên diễn thiên châu thần thánh. Vương khí, quỷ vực thần thánh vậy tham chiến. Mỗi một lần ra tay nàng đều là chỉ công không thủ. Bởi vì chỉ cần thánh đế đối với nàng sinh ra uy hiếp. Nàng liền sẽ dùng Hồng Lăng Nhi làm bia đỡ đạn. Kết quả ngươi cũng biết. Thánh đế bị buộc đến tuyệt cảnh kéo chúng ta lấy mạng đổi mạng. Nhưng lại bởi vì duy độ quy tắc lực lượng chết mà không cương. Mỗi người để lại sống lại thủ đoạn. Chúng ta cũng bị thánh đế sáng tạo bất hủ duy độ cho phong khốn đứng lên. Thánh đế làm sao sẽ biến thành trí? Triệu Mục hỏi ra mình quan tâm nhất vấn đề. Chính ngươi xem đi. Âm ảnh thần thánh vừa nói ném cho Triệu Mục một đoàn mờ tối âm ảnh.